Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đông thời tiết tóm lại chẳng như vậy hảo, vừa đến trạng vạng liền mê mê trầm trầm hạ nổi lên tuyết, Đường Kiều ngồi trên sofa, cả người lười biếng tứ diệp thùng thùng thùng chạy tiến vào, tiểu thư, cái kia. Lắp bắp, Đường Kiều ngẩng đầu, như thế nào? Tứ Diệp hòa dịu một chút, cuối cùng là tổ chức ngôn ngữ. Thất gia tặng thật nhiều này nọ đi lại, nói là nhà chúng ta niên kỷ hóa. Bọn họ hôm nay nên mua không nên mua, đều có đâu. Tứ Diệp, người xem, Đường Kiều di một tiếng, thăm dò nhìn, quả nhiên nhìn thấy có người tặng không ít này nọ đi lại, bất quá thất gia cũng không có tự mình đến, nàng trắng ra lắc đầu, nói. Người xử lý tốt, túm đại áo choàng, lười biếng lên lầu. Nàng hôm nay đánh một trận, lại rằng co một vòng, thật là hơi mệt. Đến cùng cũng là tuổi không lớn tiểu cô nương, nào có nhiều như vậy thể lực như vậy ép buộc cũng liền đã ngủ. Chờ nàng lại tỉnh lại đã là trạng vạng, Thẩm Liên Y đã trở lại. Đường Kiều xuống lầu nhìn đến Dương Tu Ngôn ngồi trên sofa, cả người có chút cô đơn, vành mắt nhi hồng hồng. Đường Kiều, ai bắt nạt ngươi, này khóc cùng cái cải thìa dường như. Dương Tu Ngôn vội vàng lắc đầu, cổ họng có chút khàn, bất quá lại phản bác nói. Ta không khóc, Đường Kiều nhưng là không vạch trần hắn, xem nhìn thời gian, đều 9 giờ. Thẩm Liên Y nói, đêm nay làm cho hắn trụ ở bên cạnh đi, ta cùng với hắn phụ thân nói qua, làm cho hắn trụ 2 ngày. Đường Kiều ai một tiếng, khó được không chế nhạo, ngược lại nói. Muốn hay không cùng ta đi trên lầu đọc sách, nháy mắt mấy cách Dương Tu Ngôn dây đã hiểu, nói hảo. Đường Kiều đang muốn lên lầu, bị Thẩm Liên Y gọi lại. Người hôm nay thế nào mua nhiều như vậy này nọ? Ta không là cho ngươi dựa theo ta cho ngươi liệt tờ danh sách mua sao? Đường Kiều một chút lập tức hỏi lại. Hơn vô dụng, Thẩm Liên Y bạch nàng liếc mắt một cái. Tự nhiên không là, Đường Kiều, kia không phải được, nàng nắm Dương Tu Ngôn lên lầu, cho ngươi ăn đồ ăn vặt. Dương Tu Ngôn nức nở một chút, cảm ơn tỷ tỷ, Đường Kiều cười tùm tỉm, nàng nghiêng đầu xem Dương Tu Ngôn, hỏi. Ngươi làm sao vậy, có phải không phải ai bắt nạt ngươi? Như là có người khi dễ ngươi, liền đánh trở về, một nam hài tử như vậy khóc tính cái gì? Thật vô dụng, Dương Tu Ngôn ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Quân tử động khẩu không động thủ, ai ui, nhỏ như vậy còn biết quân tử, nhưng là ngươi còn nhỏ như vậy, không coi là cái gì quân tử a, ngươi rõ ràng là cái tiểu nhân. Nho nhỏ thiên hạ, Đường Kiều bịa chuyện, tiểu nhân đánh nhau cũng không có gì đi. Như vậy là vừa nói nhưng là nhường Dương Tu Ngôn có chút tin, hắn dơ lên khóe miệng, nhẹ giọng. Đường tỷ tỷ, ngươi nhân tốt lắm. Đường Kiều lập tức hỏi lại. Có người nói ta không tốt. Dương Tu Ngôn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cùng táo bón giống nhau, bất quá đến cùng là nói ra. Thật nhiều người ta nói ngươi hung, bất quá ta biết Đường tỷ tỷ nhân tốt lắm. Đường Kiều nở nụ cười, nàng nhẹ giọng hỏi. Nếu như có người khi dễ phụ thân ngươi, ngươi làm như thế nào? Tiểu Tu Ngôn lập tức vung nắm tay. Tự nhiên không thể quên đi. Đường Kiều ý vị thâm trường gật đầu chìa bản thân, không nói chuyện. Dương Tu Ngôn lập tức đã hiểu, Đường tỷ tỷ cấp Thẩm A Di hết giận mới không phải sằng bậy. Đường Kiều gật đầu, nàng ngồi ở bên giường lắc lư chân, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia sau này Thẩm A Di ở Tề Ninh sự tình, ngươi vụng trộm nói với ta được không được. Nàng có chút lo lắng không yên ai oán trạng, có lần đầu tiên, chưa hẳn không có lần thứ hai, ngươi giúp ta xem một điểm, có cái gì gió thổi cỏ lay nói với ta, ta đi bảo hộ ta nương, được không được. Đường Kiều hướng dẫn từng bước, Dương Tu Ngôn lập tức gật đầu. Hảo, bất quá lại bổ sung thêm, cha ta cũng sẽ bảo hộ Thẩm A Di. Lời này nói có chút tiểu ái muội a, Đường Kiều hỏi ngược lại. Nhưng là cha ngươi có thể lấy cái gì danh nghĩa bảo hộ ta nương đâu? Hơn nữa hắn là lão sư, tóm lại chẳng như vậy thuận tiện. Ta đây làm nữ nhi, mặc kệ khi nào thì xuất đầu cũng chưa sai. Ngươi nói đúng không? Dương Tu Ngôn nghĩ, lại gật đầu. Hảo, có chuyện ta liền vụng trộm nói cho Đường tỷ tỷ, ta cũng hội bảo hộ Thẩm A Di. Đường Kiều gật đầu cười, sờ đầu của hắn, thật thông minh, gián điệp xếp vào xong, hắc, nàng hỏi, kia chuyện này nhi đã xong, ngươi nên nói với ta nói ngươi chính mình chuyện này thôi. Êm đẹp thế nào khóc, cùng cha ngươi giận dỗi. Dương Tu Ngôn nhăn vạt áo, Đường Kiều xem hắn như vậy, biết bản thân đoán đúng rồi. Không bằng ngươi cùng ta nói. Dương Tu Ngôn đầu riêu như là chống bỏi giống nhau, không chịu nói. Đường Kiều dơ lên mi, không nói a, Dương Tu Ngôn có chút mặt đỏ, là. Không thể nói, hắn ngẩng đầu, nghiêm cẩn, dù sao sau này ta sẽ không như vậy, Đường tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta. Đường Kiều nở nụ cười, Loại nào nhi, khóc nhè, Dương Tu Ngôn không chịu nhiều lời, Đường Kiều nhưng là cũng không ép hỏi, dù sao nhân gia vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Nàng nhẹ giọng, có thể bản thân nghĩ thông suốt luôn tốt, được rồi, xuống lầu chuẩn bị một chút ăn cái gì ngủ đi. Dương Tu Ngôn lập tức gật đầu, hắn quay đầu xem Đường Kiều liếc mắt một cái, lập tức vội vàng xuống lầu. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Đường tỷ tỷ nói hắn vì sao cùng phụ thân cãi nhau, nếu Đường tỷ tỷ biết nhất định sẽ rất tức giận. Hắn rất thích Thẩm A Di, rất nghĩ làm cho nàng làm hắn mẫu thân. Nhưng là nếu Đường tỷ tỷ biết, khẳng định hội bão nổi, đối thổi. Cho nên, hắn muốn giữ bí mật không thể nói lung tung. Đường Kiều mắt thấy Dương Tu Ngôn một mặt quái dị xuống lầu, nghi hoặc cái không được. Ô ô, ngươi ở trong phòng sao? Cậu có chuyện cùng ngươi nói, ngươi tới thư phòng một chút. Thẩm Thanh gõ cửa, Đường Kiều cười. Ta không ở trong phòng ở đâu? Nàng nhẹ giọng, cậu hôm nay trở về hảo trễ. Gần nhất Thẩm Thanh trở về đều rất trễ, năm cuối cùng, luôn có rất nhiều chuyện tương đối bận rộn. Đường Kiều đi theo Thẩm Thanh đi đến thư phòng, Thẩm Thanh đánh giá cháu gái nhi, không ngôn ngữ. Đường Kiều nhưng là có chút kỳ quái, hỏi. Như thế nào, có chuyện nói, lại không nói. Thẩm Thanh trầm mặc nửa ngày, rốt cục mở miệng. Ngươi cùng Cố Thất gia nói cái gì? Đường Kiều di một tiếng, tựa tiếu phi tiếu hỏi. Ta có thể cùng hắn nói cái gì? Chúng ta chính là hàng xóm, ta nói cái gì, nhân gia cũng không nghe đi. Tán gẫu sợ nhất không đi tâm, hiện tại Thẩm Thanh liền cảm thấy hắn cháu gái nhi là đoán chừng minh bạch giả bộ hồ đồ không đi tâm. Hắn thở dài một tiếng, ngươi nhưng là ngay cả câu lời nói thật đều không có. Đường Kiều quả thật không biết đã xảy ra cái gì, không có sai, hôm nay nàng quả thật cùng với Thất gia, nhưng là bọn hắn căn bản không đề Thẩm nơi nào nha. Đường Kiều vô tội thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta thật sự cái gì cũng chưa cùng hắn nói, đến cùng chuyện gì, ngài nhưng là nói a, suy nghĩ một chút, nàng đối thủ chỉ cao hứng mặt. Hắn sẽ không tới cầu hôn thôi, Thẩm Thanh vừa uống một ngụm nước trà cứ như vậy phun tới. Hắn nhìn chằm chằm cháu gái nhi tương đương bất đắc dĩ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì, Đường Kiều Thanh Thúy bật cười, cảm khái, ngài không nói ta liền bản thân tùy tiện tưởng, xem ngài dọa, Đường Kiều như vậy trắng ra, nhưng Thẩm Thanh thật sự là thập phần bất đắc dĩ. Nhà bọn họ này tiểu cô nương a, xem ôn ôn nhu nhu tiểu đáng yêu, nhưng là đừng nói chuyện hoàn hảo, vừa nói chuyện liền bại lộ bản thân là cái điêu ngoa hoạt bát tiểu nha đầu bản tính. Hắn cảm khái nói, người mới mấy tuổi, đã nghĩ kết hôn. Hơn nữa, nàng cùng Cố Thất gia cũng không thích hợp. Ngươi, còn chưa nói Đường Kiều chỉ biết nàng cậu muốn nói cái gì, lập tức ngăn lại. Cậu đừng nói nữa, ngươi nói, nhân gia cũng không tất nguyện ý, hơn nữa a, nếu như ta muốn làm cái gì, mặc cho ai đều ngăn trở không được. Cho nên hiện tại chúng ta không thảo luận đề tài này. Ngài đâu, ngài muốn nói cái gì? Thẩm Thanh cẩn thận cân nhắc Đường Kiều lời nói, nhất tưởng cũng là như thế, dứt khoát không cùng nàng thảo luận này, nói thẳng. Là có quan sinh ý sự tình, trước đó vài ngày Cố Thất gia tìm ta đàm đàm tưởng muốn cùng ta nhóm hồn vốn kính hoa duyên. Ta luôn luôn cũng đang lo lắng giữa, dù sao, nhiều một cá nhân khả năng sự tình ngược lại càng nhiều. Ta cũng không phải yên tâm như vậy. Nhưng là nếu như bọn họ gia nhập, khả năng chúng ta sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái, cũng không cần thiết ra điệu một cái trước cửa hàng, hoàn toàn có thể gia tăng sinh sản. Dừng một chút, Thẩm Thanh tiếp tục nói. Ta càng nghĩ, vẫn chưa định đoạt, nhưng là bọn hắn hôm nay lại liên hệ ta, nguyện ý nhường ra một phần lợi nhuận, như cũng muốn cùng ta nhóm Thẩm gia hợp tác. Ngươi nói, nào có như vậy đạo lý? Hắn nhìn thẳng Đường Kiều, càng nghĩ, luôn cảm thấy vấn đề ở ô ô trên người. Hắn nghiêm cẩn hỏi, ngươi nói với ta nói, chuyện này ngươi có biết không tình? Đường Kiều quyết đoán lắc đầu, hai lần ta đều không biết chuyện, vừa nói như thế Thẩm Thanh nhưng là càng kỳ quái, nếu như A U cũng không biết tình, như vậy chuyện này đến cùng là cái tình huống gì? Hắn trầm ngâm đứng lên, có chút không hiểu, đương nhiên, hiện tại quả thật điều kiện thật thích hợp, hắn không có một chút lý do cự tuyệt, nhưng là càng là không có lý do cự tuyệt, hắn càng là lo lắng. Đường Kiều đánh giá cậu lo lắng biểu cảm nghiêm cẩn nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như giá thích hợp như vậy hợp tác khó không là nhất kiện đại chuyện tốt nhi, ta tự nhiên biết cậu trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng là đó là một người có thể đi một bước tính 10 bước cũng không tất địch nổi thiên mệnh. Cũng không phải như đem hiện có lợi ích thực tế nắm chắc. Ta tin tưởng hợp không thích hợp thất gia đều có bản thân định đoạt, hắn nguyện ý là vì chính hắn có được kiếm cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ. Chúng ta chỉ cần đánh giá chúng ta bản thân được mất là có thể. Có lẽ, hắn hội xem ở của ta trên mặt mũi nhường một điểm lợi nhuận xuất ra. Nhưng là nói tóm lại chưa hẳn không là nhìn chúng trong đó khả năng sẽ có khác lợi nhuận. Đường Kiều như vậy lý trí nhưng là nhường Thẩm Thanh có chút không nghĩ tới. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Vấn đề là, lúc trước kính hoa duyên ta là lấy của ngươi danh nghĩa mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều, xích ma, nàng vậy mà hoàn toàn không biết. Thẩm Thanh nghiêm cẩn, kính hoa duyên là ta tính toán đưa cho ngươi đồ cưới, này đây của ngươi danh nghĩa mua, nếu hắn nhập cổ một nửa, khả năng rất nhiều chuyện liền không đơn giản là chúng ta thẩm ra chính mình sự tình. Nghĩ như thế nào kỳ quái. Đường Kiều thật không ngờ sự tình là như vậy, nàng trầm mặc xuống dưới. Lập tức nhẹ giọng, cậu không cần như thế, ta cũng không nghĩ muốn cái gì đồ cưới, cậu sớm muộn gì muốn kết hôn a, tương lai ngươi sẽ có bản thân đứa nhỏ, ngươi đem này nọ đều cho ta, ngươi tương lai. Thẩm Thanh không thương lượng, không muốn cùng ta này đó, của ngươi mợ chỉ có một nhân. Nàng đã mất ta sẽ không lại cưới, ngươi cùng ngươi nương là ta duy nhất thân nhân, ta không cho ngươi còn có thể cho ai. Ngươi đã có hứng thú nhân cũng thông minh, như vậy cậu tự nhiên nguyện ý sớm cho ngươi chuẩn bị. Mắt thấy Đường Kiều còn muốn phản bác hắn nghiêm cẩn. Chuyện này Nhi không thương lượng, được rồi, ngươi đã không biết là chuyện gì xảy ra Nhi liền lên lầu nghỉ ngơi đi. Ta đến xử lý kế tiếp sự tình. Đường Kiều do dự, Thẩm Thanh cười, nhanh chút trở về nghỉ ngơi. Đường Kiều ai một tiếng, cuối cùng là đứng dậy. Chờ một chút, Đường Kiều chạy tới cửa, dừng lại bước chân quay đầu. Cậu còn có chuyện sao? Thẩm Thanh xem nàng, chậm rãi hỏi. Hôm nay niên kỷ hóa thật là ngươi mua sao? Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười, nàng mềm yếu nhu nhu nói. Ta liền biết cái gì chuyện này đều không thể gạt được cậu hỏa nhãn kim tinh. Thẩm Thanh bạch nàng liếc mắt một cái. Ngươi liền cho ta làm đi. Nếu như ngươi cao hứng thế nào đều hảo, nhưng là ta hy vọng ngươi minh bạch làm người nhớ lấy không thể chơi với lửa có ngày chết cháy. Đường Kiều suy nghĩ cái gì là hỏa, bật cười, nàng nhẹ giọng nói. Cố Thất Gia là hỏa sao? Nếu như hắn là ta đây chưa bao giờ nghịch lừa. Xoay người xuất môn, nàng trở lại phòng nhìn thời gian, Nga, 10 điểm. Thất Gia hẹn nàng 12 điểm ban công gặp, Đường Kiều ôm chăn ngồi ở trên giường ngẩn người. Không biết vì sao, hôm nay nhìn đến cô Thất Gia bởi vì hắn mà cùng người động thủ kia trong nháy mắt, Đường Kiều liền cảm thấy trong lòng bùm bùm khiêu đặc biệt lợi hại. Kia sợi nhảy lên giống như là đem nàng đặt ở trên bếp lò nướng, nói không nên lời tư vị Nhi, nhưng là lộ ra vui mừng, cố Thất Gia, cố Đình Quân. Cũng chính là như vậy một cái nháy mắt, Đường Kiều liền rất muốn hắn. Nàng, có thể xuống tay đi, cách chương.